Quan Thương, quyển 11 chương 8, Thẩm thị hỗn loạn, góc truyện audio.com. Lâm Tuyền ở văn phòng suốt đêm, tới rạng sáng nhận được tin ngân hàng Chí Tín chuẩn bị công bố tin tức ngừng cho tập đoàn Thẩm thị vay ở tất cả mọi hạng mục. Lâm Tuyền lòng có chút nghi hoặc, chắc là ai đó nổi giận vì chuyện Thẩm thị và Trương Giai Minh cấu kết với nhau. Tới phòng nghỉ rửa mặt qua loa, về phòng làm việc thì Đan Nguyên đẩy cửa đi vào. Cổ phiếu năng lượng hành điếm và địa ốc Thẩm thị ắt sẽ rơi xuống mức giá thấp trước đó, chúng ta bán ra thôi, bán ít nhiều chúng ta không bán, kẻ khác cũng liên thủ áp giá cổ phiếu xuống. Lâm Tuyền gật đầu, bọn họ có chưa tới 5 cổ phần, bán ra không bị hạn chế của UBCK, chỉ cần tránh điều khoản thao túng giá cổ phiếu là đủ. Tuy có công bố của ngân hàng Chí Tín nhắm vào tập đoàn Thẩm thị, có điều trước đó TTCK dần ấm lên, thu hút một bộ phận lớn nhà đầu tư tham dự, nên cổ phiếu không tiếp tục hạ xuống, mà dừng ở mức ổn định, khiến nhân viên thao tác do dự, Đan Nguyên đứng sau dứt khoán ra lệnh. Đừng ôm chút ảo tưởng nào cả, đây là do thị trường còn chưa có tin tức xác thực, tin tức xấu về Thẩm thị chưa ào ào xuất hiện, chúng ta thừa lúc các cơ cấu khác do dự, bán ra chút nào hay chút đó. Tới chưa, tin tức cao tầng tập đoàn Thẩm thị hiểm nghi liên quan vụ án nghiêm trọng truyền ra, chỉ chưa tới 5 phút cổ phiếu đã bị đẩy tới giới hạn, Liên hợp Tĩnh Hải đã tuồn được nửa số cổ phiếu. Đan Nguyên toát mồ hôi, song ngẫm lại thì lấy làm lạ vô cùng, thị trường làm sao lại phản ứng chậm chạp như thế, chỉ riêng tin tức ngân hàng Chí Tín đủ làm cổ phiếu liên quan của Thẩm thị sụp đổ rồi, huống hồ bọn họ bán ra một lượng lớn. Xem ra buổi chiều không bán ra được nữa, Đan Nguyên liền tới văn phòng của Lâm Tuyền, thấy trên bàn của y đặt một tờ giấy đánh máy. Anh tới xem đi, đây là công bố in từ trên website của tập đoàn Thẩm thị. Lâm Tuyền chỉ tờ giấy. Do chúng ta có được tin tức xác thực nên không xem công bố của bọn họ phát ra, thông báo này mang hàm ý nói là ngân hàng Chí Tín đã cho vay hết hạn ngạch với Thẩm thị. Cao tầng Thẩm thị tự ý bày trò che mắt này, nhất định buổi sáng đã có người thừa cơ bán cổ phiếu rồi. Ồ, Đan Nguyên cầm lấy tờ giấy đọc thật kỹ, đúng là có chỗ khiến thị trường hiểu lầm, chẳng trách mà họ phản ứng chậm như thế. Cao tầng công ty có tên trên TTCK mua vào hoặc bán ra cổ phiếu đều bị hạn chế nghiêm ngặt. Cao tầng Thẩm thị lúc cổ phiếu mất giá thống nhất tăng cổ phần, lúc này hưởng lợi khá lớn, có người không muốn thấy lợi ích đó biến thành con số không, nên mời bày trò hỏa mù này để lấy thời gian bán cổ phiếu ra. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, cả UBCK cũng không dám nương nhẹ. Điều này cũng chứng minh tập đoàn Thẩm thị trừ anh em họ Lục thì không còn ai chủ trì đại cục rồi. Lâm Tuyền cười khẽ, Thẩm thị chê phiền toái còn chưa đủ nên bày ra trò này chọc giận người chơi cổ phiếu, chỉ riêng nước bọt của bọn họ đủ nhấn chìm chúng rồi. Rồng đã mất đầu, bọn tà ma yêu quái sẽ tự tung tự tác. Đan Nguyên bình luận, Lâm Tuyền gọi điện cho Vương Hiểu Dương, muốn tìm hiểu tình hình vụ án, điện thoại do trợ thủ Vương Hiểu Dương nhận, hắn đi họp trên tỉnh từ 9 giờ, không được mang theo điện thoại. Chỉ biết vụ án đã được báo lên bộ, bộ rất coi trọng vụ án này, người bộ giám sát đã đáp máy bay tới tỉnh, đi thẳng vào phòng họp chưa ra cho nên không rõ tin tức. Góc truyện audio.com, Lâm Tuyền lấy làm lạ, bộ giám sát phản ứng nhanh như vậy chắc chắn có người đứng sau thúc đẩy, người trên bộ xuống sẽ có lợi hơn cho tập đoàn Thẩm thị. Nếu người đứng sau ra lệnh giết Trương Giai Minh ở tỉnh thì vụ án này sẽ không thể làm rõ, đám Lục Trọng Đạt sẽ bị liên lụy trong thời gian dài, người căm hận Thẩm thị sẽ thừa loạn cướp bóc. Nếu người bộ giám sát xuống, vừa có lợi cho việc nhanh chóng phá án, lại khiến một số kẻ phải dè chừng. Lâm Tuyền đang suy nghĩ thì nhận được điện thoại của Trần Vũ. Trương Giai Minh chết thật rồi à, không biết Trần Vũ biết tin từ đâu, có lẽ Trần gia vẫn còn nguồn tin tức khác. Lâm Tuyền, ừ, một tiếng, nghĩ Trần Vũ cuối cùng được giải thoát rồi. Tiếp đó cả hai cùng im lặng, có điều nghe nhịp thở rất nặng nề của Trần Vũ biết tâm tình của cô vẫn rất bất ổn. Bất kể thế nào thì chuyện đã không còn liên quan tới em nữa, em hãy ra nước ngoài đi, đợi phong ba lắng xuống rồi hẵng về. Vậy ba em thì sao? Ba em cũng không mong em ở trong nước khi ông ấy bị xét xử đâu, em biết mà. Lâm Tuyền khuyên nhủ, phong ba rồi sẽ mau chóng lắng xuống thôi, để em suy nghĩ đã. Trần Vũ cúp điện thoại rồi, Lâm Tuyền cầm di động đứng đó, Trương Giai Minh chết thì sao, hắn gây ra vết thương không bao giờ lành được. Do vụ án thất thoát tài sản quốc hữu, Trần Minh Hành luôn nằm trong tầm giám sát của cảnh sát Tĩnh Hải. Từ năm 2004, Trương Quyền tràn máu não biến thành người thực vật, có điều Trần Minh Hành luôn định kỳ tới bệnh viện chăm nom, hôm Trương Quyền bị người ta tháo máy thở đúng là Trần Minh Hành có tới bệnh viện, song cùng thời gian đó Trương Giai Minh được tập đoàn Thẩm thị giúp đỡ cũng trở về từ New Zealand tới Tĩnh Hải. Mặc dù không có chứng cứ hắn chiếm đoạt tiền của tổng CTISD, nhưng hắn là một trong số người liên quan chủ yếu của vụ án thất thoát tài sản. Trương Giai Minh vừa về tới Tĩnh Hải liền bị chúng tôi theo dõi hành tung, hắn vào bệnh viện Nam Thụy sau Trần Minh Hành. Người giám sát của chúng tôi tức trực ở ngoài bệnh viện, Trần Minh Hành đi ra liền bị chúng tôi theo dõi, còn Trương Giai Minh thì biến mất theo ghi chép của bệnh viện máy dưỡng khí bị thao ra sau khi Trần Minh Hành rời bệnh viện. Trong phòng họp của tỉnh, Vương Hiểu Dương báo cáo với người của Bộ Giám sát về công tác điều tra cái chết của Trương Quyền. Khi đó cảnh sát tỉnh Hải không lường được đây là vụ giết người có chủ mưu, phía bệnh viện cũng liệt cái chết của Trương Quyền vào sự cố chữa trị, đến khi báo Access cho đăng bài vô trách nhiệm về vụ án thất thoát tài sản tổng CTSD, có phóng viên chất vấn khả năng Trần Minh Hành mưu sát Trương Quyền cùng công bố chứng cứ Trần Minh Hành tới bệnh viện, chúng tôi mới coi cái chết của Trương Quyền là vụ mưu sát cấp 1, Trương Giai Minh là kẻ hiểm nghi chủ yếu. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện bà Lục Băng Thiến chủ tịch Thẩm Thị và Thẩm Nhạc phó tổng giám đốc phụ trách phòng đầu tư Thẩm Thị có liên hệ mật thiết với Trương Giai Minh, từng truy lùng được dấu vết của Trương Giai Minh ở tòa nhà Trung Hưng, song vì đúng giờ cao điểm tan tầm, lỡ thời cơ bắt giữ. Sau đó Trương Giai Minh lại biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát. Báo cáo một lần buổi sáng rồi, chiều người bộ giám sát tới lại lặp lại lần nữa, Vương Hiểu Dương phải ngừng uống nước. Cảnh sát tỉnh Hải luôn bí mật điều tra, nên không công bố nguyên nhân cái chết của Trương Quyền, chán đánh cỏ động rắn. Góc chuyện audio.com. Trong sự kiện báo Access đăng bài, cảnh sát phát hiện tập đoàn Thẩm Thị có liên hệ mật thiết với Trương Giai Minh, nên chúng tôi tin bọn họ sẽ còn liên hệ nữa. Đối diện với Trương Giai Minh giảo hoạt, chúng tôi áp dụng sách lược ôm cây đợi thỏ tới khi Trương Giai Minh xuất hiện ngoài biệt thự Thẩm gia, bất ngờ xảy ra chuyện nổ súng. Khách Trương.